Chương 422, Vẫn Tinh Bạo Phá 3. Nàng cũng không muốn qua nở chuyện này, nhưng nếu không nói thứ gì, để bọn hắn lưỡng bại câu thương cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghe được nản âm thanh, xảo gì tẹn đủ ánh mắt cu nở dê nhìn lại. Thu ghệ mì xảo ý chia, mang theo ả gụ rủ mạ xảo a bây giờ tất cả mọi người vội vàng đối phó ẩm, tổ kỳ họa sổ gô chuyện bên kia còn chưa có giải quyết. Đến nỗi cái này ả gụ rủ mạ xảo, hà tất càng nhiều lãng phí thời gian xảo gì tẹn đủ không có động thủ, hoặc có lẽ là đồng dạng không có cái gì động thủ hứng thú. Có người có thể đem ạ gụ dù mà xảo tên kia mang đi, không thể tốt hơn nữa. Liếc mắt nhìn bên cạnh tảng đá lớn bên trên đứng xảo gì tẹn đủ, dù ghệ mì xảo ý chia một điểm gật đầu, lập tức mang theo ạ gụ dù mà muốn rời đi. Toàn bộ quá trình, xảo gì tẹn đủ không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái kia to lớn thiên thạch, tựa hồ tại suy tư điều gì. Mạc nạn ở đây, mặc dù nhường sủ ghệ mỉ sở ý chia bọn hắn rời đi, nhưng nạn ánh mắt lại dừng lại ở sủ ghệ mỉ sở ý chia vừa rời đi phương hướng. So nguyên bản trong vở kịch cho thấy sức chiến đấu phải mạnh mẽ hơn nhiều sức chiến đấu. Thậm chí có thể áp chế xảo gì tẹn đủ sức chiến đấu, xem ra, vẫn là coi thường sủ ghệ mỉ sở ý chia vị này à tổ A bên này chiến đấu đã kết thúc, còn lại, cũng chỉ có tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn bên kia chiến đấu. Như thiên thạch kia rơi xuống, địa cầu liền thật muốn xong đời. Ở trong đó, giả cải A mạ sủn các tộc nhân, đều ở trong đó. Lớn như vậy số lượng, toàn bộ buông xuống địa cầu, coi như có thể thu thập, cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu. Nắn bọn hắn nắm giữ thực lực có thể tự vệ, nhưng người bình thường lại không có thực lực này. Ngoài địa cầu, nhìn cách đó không xa thiên thạch, tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cụ rổ họ biểu tình hai người cũng đều nghiêm túc rất nhiều. Chúng ta bắt đầu đi đang khi nói chuyện, tổ kỳ họa sổ gồ hai người liền bắt đầu biến thân. Mà ở xa trên địa cầu nạn, nhìn lên bầu trời ở trong dần dần biến lớn thiên thạch, tựa hồ cũng không lo lắng. Thời gian, nạn bọn hắn đã cho tranh thủ được, chỉ cần tổ kỳ họa sổ gồ bọn hắn không có xuất hiện cái gì sai lầm, vậy thì an toàn. Dù ghệ mỉ sở ý chỉ cùng ạ gủ rủ mà xảo rời đi, đối với xảo gì tẹn đủ tới nói cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chỉ có địch nhân cường đại, mới xứng nhường xảo di tẹn đủ xuất thủ. Cương giả, từ trước tới giờ không ức hiếp nhỏ yếu. Kế tiếp liền xem ta a nghe được củ rổ hò dâm thành, tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng ôm lấy một bên cây cột. Mặc dù, liền tổ kỳ họa sổ gỗ cũng không biết, tại sao mình lại như thế thao tác đây là phải dùng thái dương chi lực nhóm lửa thiên thạch này, coi như trốn vách tường bên cạnh đằng sau, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi, cái này nhiều nhất chính là nóng, không đả thương được tổ kỳ họa sổ gỗ. Atten kèm theo cụ rồ hò động tác, âm thanh lập tức vang lên nhóm lửa thiên thạch này, chỉ có cụ rồ hò lực có thể hoàn thành. Cái kia nóng rực sức mạnh, tại đen tư dưới sự khống chế, không ngừng bắt đầu ấm lên thậm chí, mặt đất đều tại hướng nham tương dáng vẻ chuyển biến in lì tìm nóng bỏng thiêu đốt bạo nóng bất nạo nhanh lên thái dương dịn gã thái dương phèo lì y bệ dồn tệ tìm cuối cùng vượt qua thời gian bờ lại lì nhớ lại nẹ bỏ xì ân bạo tạc dự cảnh kích động lòng người âm thanh không ngừng xuất hiện mà tại cụ rổ họ hoàn thành chuẩn bị sau đó, toàn bộ thiên thạch đều biến nóng bỏng vô cùng. Phản phất tại cụ rổ họ thái dương chi lực tác dụng dưới, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực chúng ta đi nắm lên cụ rổ họ. Tổ kỳ họa sổ gỗ lập tức hướng thiên thạch này bên ngoài liền xông ra ngoài cụ rổ họ hành động đã hoàn thành, mà còn lại, chính là hắn tổ kỳ họa sổ gỗ xuất thủ cái này đã bị nhen lửa thiên thạch, cũng không thể rơi xuống trên địa cầu. Từ thiên thạch ở trong đi ra, tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh của hai người cu nở dê lập tức dừng lại ở quá lỗ hổng bên trong. Ánh mắt rơi vào thiên thạch phía trên, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt, càng thêm kiên định trở thành đến nhân trí thiện ma vương. Trở thành một có thể thủ hộ mọi người ma vương biến thân gì ổ chỉ tì họ gây tại tổ kỳ họa sổ gỗ theo kích họ cùng gây gì đơ bát sau đó, thanh âm kia cũng theo đó xuất hiện. Mà ở một bên cụ rộ họ cùng với đang tại trên địa cầu gây gì, thân ảnh lập tức tiêu thất không phải mất tích, mà là bị tổ kỳ họa sổ gỗ triệu hoán tới hóa thành gì ổ nhị giai bộ kiện mà tồn tại chỉ tì tìm nhân chi lực thời khắc này tổ kỳ họa sổ gỗ, đã hợp thể vì gì ổ nhị giai hình thái sức chiến đấu. Lần nữa tăng mạnh tái mẹ tờ giặc thời không phá toái em mở thanh âm thanh, lần nữa biến kích động lòng người đứng lên mà tại cái này thời không phá toái xuất hiện sau đó, tinh không ở trong, phảng phất có một đầu. Dây đồng hồ thứ đồ thông thường dẫn dắt đến tổ kỳ họa sổ gỗ, đi công kích cái này đối địch mục tiêu hoanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ. Từ gì ô nhị giai tiến vào thiên thạch này sau đó, liền mở hạ dìm kịch liệt vang động mà thiên thạch, càng là ở nơi này tiếng nổ vang lên đồng thời, không ngừng bể ra xuyên thấu tại gì ô nhị giai thành công xuyên thấu thiên thạch này sau đó, toàn bộ thiên thạch QNZ mở hạ dìm nhanh chóng rung động ngay sau đó, ầm vang phá toái khổng lồ như vậy thiên thạch, tại mất. Khống chế ngươi có thể bể tan cảnh tác dụng dưới, triệt để nổ tung mà cái kia trong đó hởm, mà là bởi vì cái này bạo tạc. Thịt nát xương tan cả ạ mạ sùn các tộc nhân, giờ này khắc này, triệt để hóa thành hư vô bể nát sao cái này gì ổ thế giới, thật đúng là càng ngày càng rối loạn. Liếc bầu trời một cái ở trong tình huống, nàng lập tức quay người rời đi.